Lãnh địa huyết tộc, chương 254, Lôi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi cánh cổng to lớn năng cách ngoại thành Vũng Hải với bên ngoài hai người Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương không nhịn được thở ra một hơi may mắn. Lúc bị quân nhân kia nhìn chằm chằm, cả hai đều vô cùng hoảng sợ lo lắng bản thân bị phát hiện. May thay đối tượng mà Thái Trọng nhắm đến không phải các nàng, những quân nhân gác cổng cũng không muốn vì chút việc nhỏ mà chọc đến Liễu Mộng Điệp. Quả thật nếu lúc đó không có Liễu Mộng Điệp đứng ra nói một câu, cả ba người chỉ sợ phải lên phường uống trà, tuy không đến độ bị bắt nhốt nhưng chắc chắn không thể ra khỏi ngoại thành. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Lam không nhịn được liếc nhìn Liễu Mộng Điệp đang giận dữ đi trước rồi nhìn lại tấm bảng vô cùng chói mắt trong tay mình thầm nghĩ. Không lẽ tất cả mọi chuyện đều là do tên kia? Tuy nhiên, khi nhìn qua Trần Lâm đánh đứng bên cạnh, Hàn Thiên Lam triệt để dẹp ngay ý nghĩ đó trong đầu. Ngay bên cạnh Hàn Thiên Lam, Trần Lâm người mà nàng đã nghĩ là kẻ đã dựng nên mọi chuyện lúc này đang không khác gì một thằng hai lúa, mới lên tỉnh ngó nghiêng nhìn cái hội chợ, trước mặt khiến nàng không khỏi chết lặng. Trước mặt Trần Lâm lúc này là vô số người không khác gì một cái hội chợ, những nhóm thợ săn khoảng 9-10 người tụ lại trò chuyện vô cùng vui vẻ, nào đâu có không khí của cuộc hành quân đại quy mô. Tuy nhiên Trần Lâm đã sai, chính vì đây là một cuộc hành quân đại quy mô, có thể nói là lần đầu của Vũng Hải áp dụng chính sách. Quân đội và thợ săn cùng tiến, mới có hiện tượng trông có phần đông vui thế này, bình thường sẽ không có. Đùng, đùng, đùng, bất chợt từng tiếng trống trận đột nhiên vang lên, một cánh quân gần nghìn người vô cùng khí thế ầm ầm kéo đến rồi sắp thành bốn hàng dài đứng trên khoảng đất trống trước cổng ngoại thành. Hiển nhiên giờ vàng đã đến, Vũng Hải cũng bắt đầu ra sân. Từ bên trong cánh quân, ba người thân mặc quân phục khí thế bất phàm chậm chậm bước ra. Tuy nhiên, Trần Lâm chỉ nhận ra một người trong số ba người kia mà thôi. Đó không ai khác chính là Ngô Bình, ông chú từng khuyên Trần Lâm giảng hòa với La Thiên, còn một nam, một nữ dung mạo khá xinh đẹp đang đi bên cạnh Ngô Bình thì Trần Lâm không hề biết. Tuy nhiên, Trần Lâm cũng không có nhu cầu phải biết, bởi lẽ Ngô Bình mới là chỉ huy lần hành động này, chỉ quan tâm lão là được rồi, những người khác Trần Lâm mặc kệ. Liếc nhìn toàn trường một vòng, Ngô Bình khẽ mỉm cười gật gật đầu nói. Chào các vị, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều biết chúng ta sắp phải đối mặt với thứ gì. Tuy nhiên ta Ngô Bình, Tổng Chỉ huy quân đội Vũng Hải cũng phải nhắc lại với các vị. Cách Vũng Hải không xa về phía Tây, Nam đột nhiên xuất hiện một đại thi đàn vô cùng nguy hiểm với Vũng Hải. Thế nên cũng ta không còn cách nào khác đành xuất thủ tiêu diệt chúng. Tuy nhiên sức người có hạn, quân đội Vũng Hải không có khả năng ôm hết thi đàn kia. Thế nếu Vũng Hải quyết định nhờ đến các vị, mong các vị có thể góp một phần sức cho nhân dân Vũng Hải. Nói xong Ngô Bình lệ nóng khẽ chảy nghiêng người kính cẩn với toàn trường. Danh tiếng của Ngô Bình rất tốt, thế nên hành động của lão khiến toàn trường không khỏi sôi trào. Rất nhiều người đều bị hành động cùng lời nói của Ngô Bình khích thích khiến nhiệt huyết sôi trào muốn xông lên chém giết thi đàn kia. Tuy nhiên vẫn có một số khác cảm thấy chuyện này là lạ, chỉ sợ chuyện này lại là một kế hoạch nào đó của Vũng Hải. Bóp, bóp, bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất chợt từng tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt tình vang lên. Trần Lâm nghe những câu nói của Ngô Bình trở nên thích thú, nhiệt liệt hoan nghênh vỗ tay inh ỏi. Chỉ là Ngô Bình đang diễn thuyết ngay trong lúc cảm động cúi đầu, Trần Lâm vỗ tay ngay đúng thời điểm này cảm thấy giống đâm xuồng bể, hơn là ủng hộ. Bên kia Ngô Bình thấy có tên điện nào đó đột nhiên vỗ tay inh ỏi ngay trong lúc. Lệ nóng ướt mi, vô cũng cảm động này thì không nhịn được nhíu mày. Tuy nhiên, khi thấy tên điên kia là Trần Lâm, Ngô Bình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Xem như cho nó kêu không mấy quan tâm, Ngô Bình mặc kệ Trần Lâm tiếp tục nói. Trên cơ bản quân đội Vũng Hải vẫn là nòng cốt trong trận chiến này, còn những thợ săn sẽ giữ vai trò hỗ trợ. Vì thế Vũng Hải quyết định chia những đội ngũ thợ săn thành 3 tổ. Bao gồm, tổ trinh sát sẽ lo Liễu phu nhân chỉ huy, chịu trách nhiệm thám thính tình hình, hướng di chuyển của thi đàn. Tổ hầu cần chịu trách nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội sẽ do thiếu tá Lôi Hồng chỉ huy. Thứ ba, tổ hỗ trợ chịu trách nhiệm giúp đỡ cho quân đội chính huy giải giáp những thây ma lạc đàn, tránh để chúng kéo được đến Vũng Hải, dĩ nhiên trách nhiệm nặng nề này sẽ do Lôi Vũ thiếu gia chỉ huy thực hiện. Ngô Bình vừa nói xong, hành loạt quân nhân đầu đồng loạt đưa tay lên chào thể nhiều uy quyền. Cùng lúc đó một nam một nữ đứng cạnh Ngô Bình kia, hiển nhiên chính là Lôi Vũ và Lôi Hồng cũng bước ra chào với mọi người, khiến toàn trường không nhịn được xì xào bàn tán, xem ra có không ít người biết đến hai vị kia. Chỉ có Liễu Mộng Điệp vẫn đứng cạnh Trần Lâm, dường như nàng ta có chút không thích chuyện này nên không có ý định tham gia. Ngược lại, Trần Lâm cũng kẽ đánh giá một nam một nữ có phần xa lại kia. Hai người kia đều họ Lôi nên không cần nghĩ nhiều cũng biết có quan hệ với Lôi Thành. Tuy nhiên Trần Lâm chưa hề gặp bất kỳ ai trong số họ, chí có Lôi Hồng thì đã từng nghe báo cáo qua. Lôi Hồng kia không ai khác chính người đã đánh nhau với Mục Thanh Thanh khi Vũng Hải và huyết tộc lần đầu gặp mặt, chỉ là Lôi Hồng lại bị cô bé Thanh Thanh suýt chút giết chết, không ngờ lần xuất thủ này nàng ta vẫn tham gia. Khẽ liếc nhìn Liễu Mộng Điệp đang đứng bên cạnh, Trần Lâm không nhịn được cười hỏi. Đại tỷ, sao lão nhân gia người lại rảnh rỗi tham gia lần hành động này vậy? Rõ ràng lần hành động này không hề liên quan đến Liễu Mộng Điệp, nàng lại là dân nội thành rồi chả được lợi lộc gì trong chuyện này, nên phải ở lại Vũng Hải hưởng phúc mới phải. Tuy nhiên khi nghe Trần Lâm hỏi, Liễu Mộng Điệp chỉ cười chưa kéo một hơi thuốc cho bổ phổi rồi không chút khách khí thổi khói thuốc vào mặt Trần Lâm cười nói. Ta sợ tên nào đó bị người ta chơi chết nên đi theo nhặt xác. Nghe thấy thế Trần Lâm chỉ biết ngượng cười hì hì rồi chỉ vào hai người Lôi Vũ và Lôi Hồng hỏi. Cái gì mà nhắc xác, tên nào có thể giết được ta? À mà Lôi Vũ và Lôi Hồng kia rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại được chính quyền Vũng Hải giao cho trọng trách lần này vậy? Là địch hay là bạn? Nghe Trần Lâm hỏi như vậy, Liễu Mộng Điệp không nhìn được liếc nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh hỏi ngược lại. Người có phải người đến từ vùng hoang nguyên không vậy? Lôi Hồng và Lôi Vũ là ai mà cũng không biết. Hai người kia hiển nhiên khá nổi tiếng, ngoại thành này chỉ sợ ai cũng nghe qua, vậy mà Trần Lâm lại không hề biết gì khiến Liễu Mộng Điệp không khỏi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may thay khi thấy bản mặt ngu của Trần Lâm, Liễu Mộng Điệp không nghĩ nhiều chỉ lắc đầu nói. Hai người kia còn ai vào đây ngoài con cái của Lôi Thành? Lôi Hồng kia là con gái lớn của lão, tuy tính tình có chút ngỗ ngực thích làm theo ý mình, những tính ra cũng có chút tài năng thường đi theo Ngô Bình học hỏi nên đã mò lên chức thiếu tá. Có thể coi là niềm tự hào của Lôi Thành. Ngược lại, Lôi Vũ là con trai thứ hai của Lôi Thành, tuổi tác chắc cũng sấp xỉ người có thể xem như người kế thừa Lôi Thành, chỉ là hắn tại lại là một thiếu gia ăn chơi từ nhỏ bất học vô thuật. Lần xuất động này chỉ sợ cũng là vì hắn mà ra. Nghe Liễu Mộng Điệp nói thế, Trần Lâm cũng gật đầu thông suốt. Ngay từ đầu Trần Lâm đã cảm thấy chuyện giải giáp thi đàn kia lại kéo những đội ngũ thợ săn vào cuộc có chút dư thường. Quân đội Vũng Hải nói gì thì nói vẫn là quân chính quy, một cái thi đàn cơ lớn mấy chục nghìn con thậm chí mấy trăm nghìn con họ vẫn đủ sức lo được, cần gì phải nhờ đến những thợ săn làm gì, thậm chí để những thợ săn hồn tạp này vào còn phiền phức hơn. Tuy nhiên vì có Lôi Vũ, Trần Lâm cũng biết được nguyên nhân. Ba tổ đội thợ săn kia tuy nhìn từ bề ngoài đều giống như quân tự phát nhưng thực tế đều là người của các phe thế lực dưới quyền Vũng Hải, để Lôi Vũ chỉ huy đám người này lập chút công lao sẽ tốt hơn để hắn tham gia quân đội rồi lập công hơn nhiều. Xem ra có lão cha tốt thật là may mắn, chỉ là không biết tên Lôi Vũ kia có biết tận dụng hay không mà thôi. Tuy nhiên Trần Lâm lại nghĩ nhiều, dù Lôi Vũ không biết tận dụng thì cũng có kẻ khác tận dụng cho hắn. Bởi lẽ, lúc này La Thiên rõ ràng chính là thuộc hạ của Lôi Vũ đã sớm tập hợp một nhóm thợ săn cỡ mấy nghìn người phục cho hắn, lần hành động này Lôi Vũ chắc chắn sẽ thành công viên mãn. Ngược lại, số lượng thợ săn tham gia hầu cần quân của Lôi Hồng cũng không ít, tầm khoảng gần cả nghìn người, rất có thế Đông Sưởng chính là người đại diện hỗ trợ cho Lôi Hồng lần này. Chỉ có Liễu Mộng Điệp là bèo như con mèo. Nhìn qua nhìn lại, ngoài nhóm người Trần Lâm cùng đôi săn Tiết Mộc thì chỉ có thêm chục đội săn khác tham gia hỗ trợ cho Liễu Mộng Điệp, tổng số chỉ khoảng mấy trăm người chưa đến nghìn người như người ta. Trinh sát kiểu này không bằng một góc tổ đội huyết ưng trinh sát của huyết tộc. Liếc nhìn toàn trường, Trần Lâm không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ, tình hình team ta có vẻ khá, bèo, Vũng Hải đang chơi chúng ta phải không? Nghe thấy Trần Lâm nói thế, Liễu Mộng Điệp không nhịn được bật cười nói. Gần 200 người là đủ rồi. Không phải có người gánh rồi sao? Tuy nhiên Trần Lâm lại bĩu mọi xem như không nghe thấy gì. Bản thân Trần Lâm còn phải tìm cách dẫn đám người Hàn Thiên Lam trốn đến thành phố Thanh Thủy, đâu rảnh đâu mà gánh cái team này. May thay Liễu Mộng Điệp cũng đang nói đùa khẽ lắc đầu cười nói. Chúng ta trinh sát chính là xem hướng đi của thi đàn rồi báo lại cho quân đôi. Chỉ cần nhìn đại lượng thi đàn là được, không phải nhắm từng con. Thế nên 200 người đã là đủ rồi, thậm chí với những người có năng lực sở trường trích sát thì một người cũng đủ rồi. Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ gật gật đầu. Liễu Mộng Điệp nói không sai, trinh sát thi đàn chỉ cần quan sát đại lượng thi đàn di chuyển là được, không cần phải qua tỉ mỉ làm gì, bình thường là do huyết tộc quá dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chim nên một lần trinh sát nhẹ đều phải đi cả nghìn con huyết ưng nó chi tiết, nói chung là nhà có điều kiện nên nó khác. Hiện tại Vũng Hải không có điều kiện như huyết tộc nên phái ra gần 200 thợ săn để trinh sát đã là quá đủ rồi. Tuy nhiên nhờ có thể kế hoạch, Đào ngũ của Trần Lâm có thể dễ thực hiện hơn rất nhiều khi một nhìn Yến Nhi và chim của nàng đủ sức gánh cả tổ đội trinh sát này rồi. Trần Lâm có đem đám người Hàn Thiên Lam trốn đi mấy ngày chắc cũng không ai biết. Cách chương.